kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36. Chương 36: Liều tiêu hao. Đến a, lần này tà ma cũng không phải là quái nhân kia, mà là thanh này dù đen. Quái nhân kia chỉ là dù đen thao túng khôi lỗi. Đến tận đây, Lục Thần minh bạch vì sao giết chết quái nhân về sau, hệ thống không có truyền đến bất luận cái gì nhắc nhở. Hắn giết chết chỉ là một cái khôi lỗi mà thôi. Nhưng bây giờ lại không phải suy tư những này thời điểm. Tại Lục Thần ngẩng đầu nhìn về phía trên thời điểm, cái kia màu đen cũng đột nhiên hướng phía Lục Thần che lên xuống tới. Đồng thời, có sương mù màu đen từ mặt dù phía dưới phun ra. Đại lượng sương mù màu đen nháy mắt bao phủ Lục Thần, để thân ảnh có chút mơ hồ không rõ. Chỉ là mơ hồ không rõ là bên ngoài người nhìn qua hiện tượng, mà Lục Thần bản thân tại cái kia màu đen sương mù bao phủ xuống tới thời điểm, chỉ có một cái cảm giác lạnh. Kia sương mù băng lãnh đến cực điểm. Càng kinh khủng chính là sương mù một xuất hiện liền hướng Lục Thần trong thân thể chui, để thân thể trở nên có chút tê liệt. Loại này tình hình nếu như bị những người khác gặp được, những cái kia nhân loại tuyệt đối sẽ tại trong nháy mắt liền bị sương mù hoàn toàn xâm nhập thân thể, hóa thành dù đen một cái khác khôi lỗi. Nhưng lần này dù đen lòng tham tìm Lục Thần, mà cái này chính là nó ác mộng. Nếu như ngươi tìm những người khác, khống chế bọn hắn dùng kiếm thuật của ngươi cùng ta đối chiến, ta sẽ còn có chút kiêng kỵ. Nhưng Liều Tiêu Hao, ta thế nhưng là xưa nay không hư a. Không nên quên, Lục Thần mặc dù là kiếm sĩ, nhưng mạnh nhất xưa nay không là nhanh nhẹn, cũng không phải siêu cách lực lượng, mà là thể chất, kèm theo giá trị cao đến 44 điểm thể chất. Kinh khủng thể chất mang cho Lục Thần cực kỳ tràn đầy khí huyết, cùng đối với các loại mặt trái hiệu quả kháng tính. Lần thứ nhất đối mặt dù đen, Lục Thần bị dù đen dùng quỷ dị khí kình đánh trúng trái tim. Những người khác đối mặt như thế công kích, chính là không trái tim đột nhiên ngừng cũng sẽ ngất đi. Nhưng Lục Thần dựa vào cường hãn thể chất, chỉ là mắt tối sầm lại liền ngạnh sinh sinh kháng tới. Sau đó càng là có thể phun ra khí huyết bước lui dù đen. Hiện tại dù đen phun ra hắc vụ xác thực quỷ dị, có thể đem người biến thành khôi lỗi. Nhưng còn không đợi tiến vào Lục Thần thân thể, liền bị Lục Thần kia tràn đầy khí huyết cho tiêu tan sạch. Sau đó hắc vụ một mực phun ra, nhưng Lục Thần trên người khí huyết cũng lưu động càng thêm nóng bỏng. Đông đông đông, tiếng tim đập không ngừng tại hắc vụ bên trong vang lên. Kia âm lãnh hắc vụ một mực tại phun ra, tựa như không có ngừng dấu hiệu. Nhưng cái này không có để Lục Thần có một tia e ngại. Liều Tiêu Hao, đây là ta năng khiếu. Lão tử thế nhưng là có 44 điểm thể chất a. Nghĩ như vậy, Lục Thần thậm chí trực tiếp vạch phá bàn tay, để máu tươi tại trong đó lan tràn. Sau đó trực tiếp dùng nhiễm máu tươi bàn tay chộp tới trên đầu dù đen. Tới đi, tạp toái, để ta xem một chút, là ta khí huyết trước hao hết, vẫn là ngươi cái này đồ vật trước diệt vong. Đối với tự thân thể chất tự tin, để Lục Thần trực tiếp dùng nhiễm máu tươi tay bắt lấy dù đen. Sau đó suy suy suy, thanh âm không ngừng tại Lục Thần nắm lấy địa phương vang lên, giống như vật thể bị lưu toan dội bên trong, bị Lục Thần nhiễm máu tươi bàn tay bắt lấy màu đen cán dù. Vậy mà tại không ngừng mục nát, đồng thời có sương mù màu đen không ngừng tràn ra. Kia tràn ra sương mù màu đen đối với Lục Thần cũng có được tổn thương, bị cái kia màu đen sương mù xâm nhiễm, Lục Thần da thịt sẽ nháy mắt trở nên cứng ngắc. Mặc dù sau đó cái kia màu đen sương mù liền sẽ bị lưu động tới khí huyết chỗ tan rã. Nhưng cái này vừa đi vừa về ở giữa, cũng làm cho lục thần bàn tay trở nên máu thịt be bét. Chỉ là như thế hết thảy cũng không có để lục thần e ngại mảy may. Thống khổ, ta thế nhưng là có huyết dịch sôi trào, kia là có thể để cho ta không nhìn một nửa thống khổ a. Tự thân hao soku gia trì ý chí, cùng huyết dịch sôi trào mang đến thống khổ giảm miễn. Như thế hết thảy đều để lục thần, mặc dù thống khổ vạn phần, nhưng không chỉ có không có buông tay, ngược lại cầm càng gấp rút. Đồng thời, máu tươi cũng không ngừng từ lục thần trong miệng phun ra. Hướng dù đen bên trên ra sức phun, cơ hồ là trong nháy mắt, lục thần liền biến thành huyết nhân. Nhưng kia dù đen cũng bị nhuộm đỏ một nửa. Lần này, dù đen cuối cùng là e sợ, lập tức giãy giụa lấy muốn bay đi. Chỉ là lục thần sớm tại xông lại lúc liền phát hiện dù đen lực lượng cũng không mạnh, thậm chí còn không có man nhân thân thể cường tráng. Nó cường đại chỉ là cường hoành kiếm thuật. Cũng là bởi vì như thế, lục thần mới dám cùng dù đen cứng rắn hao tổn. Cho tới nay đi kỹ xảo cùng nhanh nhẹn ngươi, làm sao có thể hao tổn qua được ta cái này thể chất chiến sĩ. Sự thật chứng minh, lục thần thành công, kỹ xảo cực mạnh dù đen, xác thực hao tổn bất quá lục thần. Về phần muốn chạy trốn, càng là vọng tưởng, bị lục thần bắt lấy. Mặc dù không ngừng giãy giụa, nhưng lại bị lục thần lực lượng kiềm chế không thể động đậy. Dù sao, lục thần nói tự thân lực lượng yếu, cũng là cùng mình thể chất so, cùng cái khác man nhân muốn so, gần chừng 30 lực lượng, đã là man thể chiến sĩ cấp bậc. Dù đen, căn bản không tránh thoát được lục thần. Hiện tại, là ta hiệp, nương theo lấy nhe răng cười. Lục thần khống chế huyết dịch, không khô hướng cán dù, ăn mòn dù đen, rất nhanh, toàn bộ mặt dù, đều biến thành huyết hồng chi sắc. Nhưng ngay tại lục thần coi là thắng bại đã định thời điểm, đột nhiên, từ cái này cán dù bên trong, truyền đến vài luồng hỗn loạn tin tức. Cứu mạng, ta không nên chết, ma dù, chính là ngươi sao, ta nguyện nỗ lực hết thảy, đổi lấy cường đại, giết ta, a, cầm lấy ma dù ta, đã không phải là ta, giết ta, chấm ngoặc kép. Các loại hỗn loạn tin tức đánh thẳng vào lục thần não hải. Rất nhanh, lục thần liền minh bạch, những cái kia tin tức đều là dù đen thôn phệ qua khôi lỗi phát tán ra ký ức. Đương nhiên, dù đen không có khả năng hảo tâm cho lục thần những này ý thức. Nó là muốn dùng hỗn loạn linh hồn khí tức xung kích lục thần linh hồn, để lục thần biến thành đồ đần, tốt cung cấp nó điều khiển. Đáng tiếc, hùng hậu khí huyết đối mặt oan hồn cũng là có tác dụng. Như vậy ban đêm, mấy người hành tẩu quỷ hồn chỗ phụ thân, vĩnh viễn là thể chất yếu nhất một cái. Đây chính là bởi vì thể chất người khỏe mạnh có thể đốt bị thương quỷ hồn, mà lục thần kia cường kiện thể phách, dương cương huyết khí, tất cả đều ẩn chứa lục thần ý chí. Vô luận loại nào tinh thần công kích cùng oán linh muốn tiến vào lục thần thân thể, công kích lục thần linh hồn, đều muốn chịu đựng khí huyết xung kích. Chỉ có kinh lịch khí huyết thiêu đốt mới có thể tiến vào lục thần não hải. Nhưng tà ma dù đen hấp thu oán linh, đại bộ phận đều là không trọn vẹn. Bọn chúng đã mệt mỏi không chịu nổi, quá nhiều oán linh còn không có tiến vào lục thần thức hải, liền bị khí huyết tan rã. Mà cho dù tiến vào, linh hồn cũng tuyệt đối phải bị tan rã hơn phân nửa. Đồng thời, lục thần trong đầu còn có hao soku haki bị thêm vào ý chí, khí phách có thể áp chế quỷ hồn. Cái này khiến quá nhiều quỷ hồn, dù là tiến vào lục thần não hải, cũng nhiều nhất để lại một câu nói liền tiêu tán. Cũng bởi vậy, Đối với những cái kia tinh thần công kích, Lục Thần chỉ cảm giác là có thật nhiều người ở bên tai nói chuyện. Cảm giác có chút ồn ào, nhưng trừ ồn ào, cũng liền không có bao nhiêu ít ảnh hưởng tới. Cũng đúng, dù là đi đường ban đêm, ác quỷ cũng là tìm thể chất hư nhược tiến hành phụ thể. Mà ta hiện tại thể chất, chỉ là tới gần một chút hoán linh, liền có thể để bọn hắn tiêu tán. Quả nhiên, thể chất cao liền là tốt, bất luận cái gì đồ vật, muốn xâm nhập trong cơ thể của ta, đều phải chịu đựng khí huyết tan rã. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.